Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bảo vệ cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm. Cầm quả táo ngắm nghía. Tiểu Lộ, mỗi lần cậu đến đều như vậy. Quá khách khí rồi, lần sau đừng mang nữa. Lộ Hàn Xuyên nói, hồi nhỏ mấy đứa nhỏ bọn cháu chơi ở bên ngoài. Ông cũng không ít lần cho bọn cháu ăn. Ông cũng đừng ngại, cầm đi à. Ông bảo vệ vội nói. Không ngại, sao lại ngại? À, gần đây sức khỏe của ông ngoại cháu vẫn tốt. Chỉ là tâm trạng không được tốt lắm. Cháu khuyên nhủ ông ấy chút nhé. Chuyện này tất nhiên Lộ Hàn Xuyên biết. Bà ngoại anh mất cách đây 2 năm. Ông ngoại anh cứ như vậy. Anh cũng không có cách nào tốt hơn. Nghĩ nuôi thú cưng có thể phần nào giảm bớt cảm giác cô đơn của người già. Nên cố ý tặng một con CS. Ó nhỏ hoạt bát không sợ người lạ đến. Nhưng hình như ông ngoại anh không thích lắm. Chê con CS. Ó ồn ào. Dừng xe dưới tầng 5. Anh mở cửa xe. Cầm đồ vào nhà. Gõ cửa. Không ai trả lời. Anh nghĩ ông ngoại có thể đi dạo. Nên tự mở cửa. Cầm đồ đi vào. Vào nhà. Anh nhìn vào bếp trước. Dùng tay lau mặt bếp. Khá sạch sẽ. Không có bụi hay dầu mỡ. Thực phẩm trong tủ lạnh cũng khá đầy đủ. Xem ra người giúp việc mà anh tìm cho ông ngoại khá chu đáo. Trước khi đến khu nhà ở, anh cùng Ngô Thành và vài người khác trong đội chống buôn lậu cùng nhau chạy 10.000 mét. Vì vội đến thăm ông ngoại, anh không về nhà ở gần đại đội tắm rửa. Lúc lái xe đến đây, anh lại đổ mồ hôi. Lúc này anh cảm thấy cả người mình đều dính dính. Anh đi vào phòng tắm, định tắm rửa, đợi ông ngoại về, ở bên ông nửa ngày. Chiều sẽ lên đường, bình nước nóng không biết sao lại hỏng. Không đun được nước nóng, anh đành vội vàng tắm nước lạnh. Tắm rửa qua loa, sau đó thay áo phông trắng và quần kaki màu xanh lá cây. Lau khô tóc, định đi tìm người quen trong khu nhà ở, nhờ họ mua bình nước nóng mới. Thay cái cũ vẫn có thể sửa được. Nhưng hiện tại anh không có thời gian. Cũng sợ khi anh không có nhà, bình nước nóng lại xảy ra sự cố gì, gây bất tiện hoặc tai nạn. Thay cái mới vẫn yên tâm hơn. Vừa bước ra khỏi cửa, Lộ Hàn Xuyên đã thấy ông ngoại về. Thấy Lộ Hàn Xuyên đến, giáo sư Quách giơ con cá trên tay lên. Nói, con cá này rất tươi. Lát nữa ông nấu canh cá, con ăn xong rồi hãy đi. Người già ít nói, nhưng mỗi lần Lộ Hàn Xuyên đến, ông đều nấu ăn cho anh. Lần này cũng không ngoại lệ. Lộ Hàn Xuyên đáp lại, nhìn xung quanh, không thấy con CS, ó nhỏ mà anh tặng. Liền hỏi, ông ngoại, Truy Tuyết đâu rồi? Giáo sư Quách bất lực nói, con chó mà con mang đến, ngày nào cũng chạy ra ngoài. Không chịu ở nhà, giống y hệt con hồi nhỏ. Nếu ông nhốt nó ở nhà, nó sẽ sủa không ngừng. Cứ cào cửa không thôi. Thật sự chịu không nổi. Lộ Hàn Xuyên hơi lo lắng. Vì anh biết hiện nay có một số người chuyên đi bắt trộm chó. Hơn nữa còn không phải một nhóm. Truy Tuyết mà anh tặng rất đẹp. Nếu bị người ta bắt trộm, có thể bán làm thú cưng. Anh không yên tâm. Liền hỏi, Truy Tuyết đi đâu vậy à? Con đi tìm nó. Giáo sư Quách cũng không ngăn cản anh. Cầm con cá đi vào. Vừa mở cửa vừa nói, con tìm thì cứ tìm đi. Có lẽ lại đến nhà lão Lưu rồi. Lão Lưu đã chuyển đi rồi. Nó vẫn đến. Không thể ngăn cản. Nhanh về đi. Lát nữa canh cá nấu xong, phải ăn nóng. Lộ Hàn Xuyên đáp một tiếng. Đi về phía tòa nhà số 2, anh sống ở đây nhiều năm, biết nhà cũ của giáo sư Lưu ở đâu. Đi chưa đầy 5 phút, anh đã đến bên cạnh tòa nhà số 2. Những căn nhà ở đây được xây cho giáo viên của trường đại học. Cầu thang có độ dốc tương đối thoải, cũng rộng rãi hơn, ở khá thoải mái. Anh đi lên tầng 3 theo cầu thang, quen đường đến trước cửa nhà cũ của giáo sư Lưu. anh không nhìn thấy Truy Tuyết ở cửa. Liếc nhìn cánh cửa, nghĩ con CS ó của anh có thể không ở đây, nên định xuống lầu xem thử. Ngay khi anh chuẩn bị xuống lầu, anh lập tức nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống từ trong nhà. Anh tiến lại gần cửa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Nghe một lúc, anh càng nghe càng thấy không ổn. Bên trong không chỉ có tiếng đồ vật rơi xuống, mà còn có tiếng ai đó thở hổn hển. Nghe thêm một lúc, anh đưa tay gõ cửa, nói, có ai ở trong đó không? Có sao không? Tiếng động trong nhà tạm dừng. Một lúc sau, tiếng một cô gái truyền ra. Không, không sao. Lộ Hàn Xuyên cảm thấy giọng nói đó có chút quen thuộc. Mặc dù người này nói không sao, nhưng anh không dám rời đi, vẫn dán sát vào cửa nghe động tĩnh bên trong. Dầm, không biết thứ gì đó lại rơi xuống đất, khiến Lộ Hàn Xuyên càng thêm lo lắng. Anh đoán ra đó là giọng nói của ai rồi. Có vẻ là cô bé đã trốn thoát từ nhà máy giấy bỏ hoang ở khu vực Lịch Sơn tối hôm trước. Chuyện có vẻ hơi bất thường. Anh không còn quan tâm nhiều nữa, liền lùi lại vài bước, gom hết sức, nâng giày quân đội lên đá vào cánh cửa. Chỉ số an ninh của khu nhà ở của trường đại học luôn khá cao. Nhiều nhà không lắp cửa chống trộm. Cánh cửa này cũng vậy, chỉ có một cánh cửa gỗ. Với sức lực của Lộ Hàn Xuyên, một cú đá đã đá tung cánh cửa. Cánh cửa mở ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt Lộ Hàn Xuyên khiến đồng tử của anh co lại đột ngột. Cô gái trong nhà, quả nhiên là cô gái nhỏ hôm đó, mà lúc này cô ấy lại bị trói ngược, đầu đầy mồ hôi dựa vào ghế, hình như đang vùng vẫy. Đây là xảy ra chuyện gì? Có phải người của ông chủ thù còn chưa bắt được sạch sẽ, lại tìm được cô gái nhỏ này, định bắt cô ấy đi? Trong đầu Lộ Hàn Xuyên chợt nghĩ đến khả năng này, thật sự không thể trách Lộ Hàn Xuyên nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ ai nhìn thấy Lâm Linh bị trói ngược, trong đầu cũng không thể nào nghĩ theo hướng tốt đẹp được. Cách chương